ai chờ ai thương dòng ngược buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, dù lúa nương dâu chân quen đường mòn, ơi khói lam chiều tình câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Ví dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh, thương nhiều chiếc áo tình quê hương gọi mãi.